Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 62 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ầm ầm ầm, sau khi va chạm, lực cường đại đánh vào, vách tường vỡ ra. Ngay sau đó, ầm vang, vách tường vang lên thanh âm sụp đổ, bị đâm ra lỗ hổng, chỉ thấy từng khối thi thể da thịt toàn thân xanh mét, ăn mặc áo đơn, trên trán dán một đạo bùa chú, nhảy dựng tiến vào. Cái này, đây là cương thi. Triệu Băng Ngạn thời gian tiếp xúc huyền thuật còn ít, nhìn thấy một màn này, bản năng sợ hãi. Chỉ là nghĩ tới loại cương thi cắn người trong phim điện ảnh. Cẩn thận, không phải cương thi, là thiết thi luyện thi thuật. Lục Tử Húc cũng là cả kinh, vậy mà có nhiều yêu vật thiết thi như vậy, vội vàng nhắc nhở. Luyện thi sẽ không cắn người, hành động chậm chạp, bóc bùa chú dán trên trán, sống một tiếng chân ngôn, thuật pháp liền phá. Nhưng luyện thi đồng bì thiết cốt, sức lực cực lớn, có oán niệm người chết, sẽ cuốn lấy người ở phụ cận cầu cứu. Gần người phải ngàn vạn lần cẩn thận. Lục Tử Húc nhanh chóng đem ưu khuyết điểm luyện thi nói một lần. Cùng lúc đó, tay cầm một đạo hỏa phù, ánh lửa lập lòe, một lóng tay ấn quyết, thuật trận bùa chú bày ra bốn phía, nháy mắt liền khởi động. Mọi người đều khai âm dương nhãn, chỉ thấy ảo giác lan tràn, một tòa trận đồ dâng lên, nháy mắt liền biến hóa, lâm vào một mảnh mơ hồ vẩn đục. Thiết thi xoay quanh qua lại, tìm không thấy phương hướng. Đây là một cái trận pháp mê hoặc chi giác, tục xưng là quỷ đả tường. Hiếu Tội Hòa Thượng thân hình vừa động, Lục Tử Húc buông ra một góc trận pháp. Hiếu Tội Hòa Thượng xuất hiện ở trước mặt một khối thiết thi, duỗi tay bóc trấn hồn phù trên trán, quá nhẹ một tiếng, chân ngôn Phật ngữ, đánh sờ xác oán niệm, phá thuật pháp khống chế, thiết thi trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó quay người lại, ảo giác lại lần nữa buông ra. Hiếu Tội Hòa Thượng lại xuất hiện ở trước mặt một khối thiết thi, bóc trấn hồn phù, quá nhẹ một tiếng phá pháp. Trấn hồn phù không những có thể trấn áp thần hồn, đồng thời cũng là trấn trụ ý niệm không tiêu tan. Nếu không bóc trấn hồn phù, liền không thể lay động thuật pháp, cùng những cương thi trong phim điện ảnh hoàn toàn không giống nhau. Hiếu Tội Hòa Thượng tốc độ cực nhanh, cùng Lục Tử Húc phối hợp thật sự ăn ý, liên tục ra tay, lại phá một khối thiết thi. Một cái công phu đối mặt đã bài trừ ba khối thiết thi. Bên kia, nơi xa sau núi, Trình Dần Vân cùng với La Thành Phong kinh hãi, biết là trúng chiêu, kêu to không tốt. Là quỷ đả tường, nhất định là Lục Tử Húc bày trận. Ý niệm chỉ có thể tồn tại ở mặt cảm giác tinh thần, không thể cảm thụ cụ thể, cần thiết ký thác với thể xác mới có thể cảm giác cụ thể. Nhưng thi thể vốn chính là vật chết, đại lượng tế bào đã chết, gửi thần với xác chết, cảm giác mơ hồ. Hơn nữa trận pháp này hoàn toàn cảm giác mờ mịt, giống như người mù lần mò trong bóng tối. Đáng chết, Trường Hạo quả nhiên đang mưu đồ đại sự, bố trí đến chu đáo chặt chẽ như vậy. Cũng may không tự mình tiến đến, nếu không liền nguy hiểm. Trình Giật Vân nghĩ lại mà sợ, đã thử ra xúc thế, cũng không cần thiết tích cực. Niệm chú thúc dục thiết thi, hóa thành lệ quỷ lấy mạng, mà ý niệm của chính hắn là trực tiếp lui trở về, mở bừng mắt. Bên cạnh La Thành Phong còn ẩn núp, chỉ chờ phát hiện biến hóa, dẫn động lục hồn chú. Đạo quan, thiết thi lập tức mất đi chế ước, giống như lệ quỷ dương nanh múa vuốt, điên cuồng vùng vẫy, oán niệm chi khí đại thịnh, không cam lòng chết đi, bắt người lấy mạng cầu cứu. Hả? Mất đi khống chế? Lục Tử Húc thấy thế, liếc mắt một cái liền nhận ra, thu hồi trận pháp, tập trung tinh thần, lấy ra một đạo thanh tâm phù, ngọn lửa bốc cháy, phù văn tỏa ra ánh sáng, từng chữ phù không, ấn quyết vừa động, nháy mắt liền chỉ về phía một khối thiết thi, thanh tâm chấn kinh, tiêu trừ oán niệm thiết thi, đứng ở tại chỗ bất động. Lục Tử Húc một bước tiến lên, bóng ra bùa chú, quá nhẹ một tiếng, thiết thi liền ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, dư lại còn có 4 khối thiết thi. Thiết thi tuy rằng lợi hại, nhưng ở trước mặt cao thủ huyền môn lại không dùng được, càng thiên hướng với nhục thân cường ngạnh. Nhưng so với nhục thân, ở trước mặt hữu tội hòa thượng vẫn như cũ có vẻ thực nhỏ yếu. Hơn nữa những thiết thi đó cấp quá thấp, chỉ là tùy tiện kéo tới góp đủ số, hoàn toàn không có bất luận công kích cái gì. Nhìn như dọa người, lại chỉ có thể dương nanh múa vuốt. Chỉ thấy hữu tội hòa thượng thả người một cái, trực tiếp đem 4 khối thiết thi đánh xuống trên mặt đất. Mất đi thao khống, thiết thi bị ngã xuống đất tựa như vịt lên cạn rơi vào trong nước, mất đi cân bằng, lăn bò giãy giụa, ngay cả đứng dậy đều không nổi. Xoay người lại, đè lại một khối thiết thi, bóc ra bùa chú. Nhưng mà liền tại lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. La Thành Phong ở sau núi nhận thấy được biến hóa, ý niệm vừa động, dẫn phát lục hồn chú. Trong nháy mắt, ánh mắt thiết thi vẩn đụng hiện lên một tia linh quang. Chỉ thấy 6 đạo âm thần quỷ khí biến ảo thành bùa chú, kết thành thuật trận, tà sát phóng lên cao. Cẩn thận! Lục Tử Húc lập tức nhận thấy được tà sát, tức khắc cả kinh, mở miệng nhắc nhở nhưng đã chậm. Ánh mắt thiết thi chợt lóe, tỏa định người trước mắt. Lục hồn chú đã đánh úp về phía hữu tội hòa thượng. Yêu tà, dám can đảm ám toán tiểu tăng! Hữu tội hòa thượng hét lớn một tiếng, nộ mục trừng mắt, tâm thần hóa thành đèn sáng quyền ý, quang hoa vô lượng, đại lượng chiếu khắp, chư tà không xâm, quỷ thần cũng phải đi đường vòng tránh lui. Nhưng lục hồn chú này giấu giếm huyền cơ, chính là vu thuật lục hồn khủng chú cổ xưa, lấy tự tính vận mệnh bắt nguồn từ 6 loại sợ hãi: xà, trụy, ám, tử, quý, tâm. Khủng xà, người đối với xà có bản năng sợ hãi, khoa học hiện đại đã chứng minh đây là bắt nguồn từ gen di truyền của nhân loại. Khủng trụy, nhân sinh sống ở đất bằng đã quen với trọng lực, đột nhiên rơi xuống cũng có bản năng sợ hãi. Loại cảm thụ này tựa như công viên giải trí chơi trò chơi lên cao hạ thấp, mặc cho lá gan lớn, khi hạ xuống cũng sẽ cảm thấy hoảng hốt. Khủng ám, người ở bên trong hắc ám âm xâm, loại sợ hãi này mỗi người đều có. Khủng tử, mỗi người đều sợ hãi tử vong, đây là bản năng su cát tị hung, cho dù là dũng sĩ thấy chết không sờn, hoặc là người một lòng muốn tự sát, đối mặt tử vong, trong lòng vẫn như cũ sẽ sợ hãi. Khủng quý, đây là một loại tim đập nhanh, bắt nguồn từ bản năng cảnh giác. Bất luận động vật gì sinh tồn ở hậu thế đều sẽ đối với xung quanh có cảnh giác. Khủng tâm, đây là ma niệm sợ hãi từ trong lòng. Mỗi người đều có một ít sợ hãi sự vật, xa trùng chuột kiến, yêu hận tình thù, người nào đó, cái gì đó. 6 loại sợ hãi lớn này mỗi người đều có, duy nhất bất đồng chính là khắc phục sợ hãi như thế nào mà thôi. Mà giờ phút này, 6 loại sợ hãi đồng thời xâm nhập tâm thần, lại bị đánh lén ám toán. Mặc dù là cao tăng đắc đạo như hữu tội hòa thượng, tâm trí cương tính lại vẫn như cũ bị lay động bản tâm. Chỉ thấy trước mắt ảo giác lan tràn, lục hồn đã là lục thần toàn bộ đã sợ hãi. Hữu tội hòa thượng dưới chân mềm nhũn, thân hình như muốn ngã xuống, liên tiếp lùi 3 bước mới đứng vững. Dưới chân bỗng nhiên sầm một cái, sàn nhà răng rắc vỡ vụn, cả người khí huyết đại thịnh, chí cương chí dương, hai tay hợp lại kết thành quyền ấn, một tiếng Phật hiệu giống to: Nam mô A Di Đà Phật. Quyền ấn rung lên, quyền ý như đèn sáng, khắc phục sợ hãi, tâm ý bất động. Ngay sau đó, trước mắt hữu tội hòa thượng khôi phục thanh minh, lại đã đầy đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, tâm thần đại thương. Lục Tử Húc nhìn thấy một màn này, nhịn không được trong lòng ngẩn ra, người nào lợi hại như thế, thế nhưng làm hữu tội hòa thượng đều chúng ta. Lục Tử Húc nhanh chóng tiến lên một bước, đem mấy cố thiết thi trấn trụ, lúc này mới hỏi: Hữu tội hòa thượng, ngươi không sao chứ? Là lục thần khủng chú, ta ở đạo thư của đại trưởng lão ngươi đã đọc qua thuật này, người này thực ác độc, tu tập cấm thuật bực này. Hữu tội hòa thượng lấy lại bình tĩnh, trong mắt lại hiện lên một tia mệt mỏi, hiển nhiên tổn thương không nhỏ. Cái gì? Là lục thần khủng chú? Lục Tử Húc nghe vậy cũng là cả kinh. Hắn góp nhặt không ít đạo thư, trong đó có ghi lại tà thuật này chính là một loại vu thuật ở thời kỳ cổ xưa, chuyên môn khơi mào sợ hãi của con người, khiến người sợ hãi, thật thần phục với sợ hãi, vi phạm dũng khí tráng kiện nhân đạo, bởi vậy bị liệt vào cấm thuật. Đời sau có bảng môn tà đạo nghiên cứu thuật này, nhưng rất sớm đã thất truyền, chỉ có một chút gia lông, tên là Lục Hồn Chú. Nhưng người này thế nhưng có thể cho hữu tội hòa thượng chúng chiêu, chắc chắn là được chân truyền, tu thành lục thần khủng chú. Cấm thuật bậc này lợi hại đến cực điểm. Lục tiên sinh, đại sư hữu tội, tà nhân rút lui rồi sao? Triệu Băng Ngạn vẫn luôn canh giữ ở dưới mái hiên, thực hiện nhiệm vụ của chính mình, không hề có vọng động. Đúng vậy, là rút lui. Lục Tử Húc gật gật đầu, rồi lại nghi hoặc. Lần này hẳn là tới thăm dò, nhưng mấy cố thiết thi này tốt má rẻ cùi, thật sự có chút kỳ quái. Nơi nào kỳ quái? Triệu Băng Ngạn hỏi. Kiến thức thiết thi cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Luyện thi thuật là bí truyền bàng môn, trước kia Ma Y Thánh Đạo có người nghiên cứu thuật này. Thiết thi là lợi dụng bí pháp đối với nguyên tố thi thể tiến hành biến hóa, đặc biệt phức tạp khó luyện. Hơn nữa mặc dù là luyện thành, còn phải bảo tồn độ sống của thi thể, cũng yêu cầu dùng đến bí thuật. Luyện một khối thiết thi đều là không dễ, cho nên bình thường sẽ không chọn lựa thi thể bình thường. Lục Tử Húc chỉ vào thi thể trên mặt đất, tiếp tục nói. Những thi thể đó hiển nhiên là thi thể bình thường, hơn nữa là mới luyện chế, có thể thấy được người này tạo nghệ thi thuật rất cao, tuy luyện tuy dùng. Quần áo của những thi thể đó là lấy từ nhà xác trong huyện thành, chẳng lẽ là ăn cắp thi thể? Triệu Băng Ngạn cũng phản ứng lại, vô cùng nhạy bén, lập tức phát hiện manh mối. Lấy ta ngẫm lại, người luyện thi này rất có thể là Trình Giật Vân, hắn tinh thông y thuật, đối với tạo nghệ thi thuật cực cao, mà người sử dụng lục thần khủng chú rất có thể là La Thành Phong. Hai người này đều là làm việc cho Đông Hoàng, lần này thăm dò hiển nhiên là đã biết chúng ta bố cục, chỉ sợ còn sẽ lại đến. Đông Hoàng cũng có khả năng sẽ tự mình ra tay. Nói đến đây, tâm tình của ba người đều là ngưng trọng. Y tà Đông Hoàng đó chính là lão yêu quái sống 134 tuổi, hiểu thấu đáo tử vi thuật tàng. Năm đó chiến tranh Xâm Hoa cũng đã xuất đạo, so sánh tới, ngay cả thánh chủ Ma Y cùng với Bạch Liên Pháp Tôn đều thành nhân tài mới xuất hiện. Ai cũng không biết Đông Hoàng lợi hại tới nông nỗi nào. Chúng ta tận lực hoãn lại, đêm nay Trương Hạo liền xuất quan. Lục Tử Húc nói. Trong phòng, Trương Hạo tay cầm khắc đao, tâm thần ý chí tập trung cao độ, đối với việc ngoài phòng hoàn toàn không biết. Ngọc thạch hình vuông dần dần tạo hình, đã có thể nhìn ra hình thức ban đầu của một tôn tỷ ấn. Khí cơ cùng với hắn tâm ý tương liên, hoàn toàn nội liễm với ngọc tâm, giống như tiềm long ở trong vực sâu tích tụ đại thế, chỉ chờ thành hình một bước lên trời. Sau núi, La Thành Phong sau khi ý niệm công phạt nháy mắt mở ra, Trình Giật Vân ở bên cạnh hỏi, có thực hiện được không? Đáng tiếc còn thiếu một chút. La Thành Phong ngữ khí thở dài. Là hữu hộ pháp đụng vào lục hồn chú, người này tu vi quá cao, chỉ sợ tâm thần đã có thể so với âm thần đại thành, chỉ có thể bị thương hắn, còn không đủ để chí mạng. Có thể so với âm thần đại thành, người còn làm bị thương hắn? Nghe nói lời này, Trình Giật Vân cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới La Thành Phong vẫn luôn điều thấp lại cũng lợi hại như thế. Tuy rằng đánh lén, nhưng đánh lén cũng là một loại thủ đoạn. Trình sư đệ không cần đại kinh tiểu quái, được Đông Hoàng tiên sinh chỉ điểm, ngươi làm sao lại không có thủ đoạn? La Thành Phong cười cười, hắn chính là biết Trình Giật Vân bí thuật thị yêu vẫn như cũ không đơn giản. Chúng ta trước tiên lui trở về bẩm báo Đông Hoàng tiên sinh, Trương Hạo mưu đồ không nhỏ, nhất định phải bóp chết người này, nhưng bằng hai người chúng ta còn không đủ để được việc. Nói xong, hai người nhanh chóng thoái lui, rời xa đạo quan. La Thành Phong nhắm mắt tính tọa, truyền thần với Đông Hoàng. Trên tầng cao nhất của tiểu viện mang hình thức Nhật Bản, trời đã hửng sáng, mùa đông sáng sớm, sương mù tràn ngập, phương đông có một vầng mặt trời hiện ra, bắn ra từng sợi bạch khí mờ mịt ở phía trên lầu cao, rất có vài phần huyền diệu. Đông Hoàng chậm rãi mở mắt ra, đồng tử hiện lên một tia sát cơ. Đã biết tình huống, Trương Hạo có uy hiếp đến thực lực của nàng, nàng liền giữ không được Trương Hạo. Nàng nhảy đứng dậy, thay đổi một bộ kimono thêu hoa anh đào, đi vào phía trước cửa sổ, nhìn mặt trời phía đông, vũ trụ dương cương, vạn vật nhuận trạch, tâm ý Đông Hoàng cũng giống như mặt trời này, tôn sư cực đông, chi quân huy hoàng. Lấy một viên tích cốc đan ăn vào, nấu nước pha trà, tập quyền thuật buổi sáng, tưới nước cho hoa cỏ cây cối. Sau một lát, chuông gió vang lên, chỉ thấy một trung niên mặc trang phục luyện công đi vào, nghiễm nhiên chính là Masao Okamoto. So sánh với phía trước, khí chất của Masao Okamoto có biến hóa rất lớn, vẫn như cũ là cố kiếm ý thành tâm thành ý cầu đạo kia, lại nhiều thêm một phần khí chất tiền phong đạo gia, hai đời tu hành thông hiểu đạo lý, nhưng trải qua hai đời lịch duyệt quá nhiều, chỉ có tâm ý hóa kiếm, chặt đứt hết thảy, nhìn thấu thế tục phàm trần, theo đuổi kiếm đạo tối cao. Okamoto, trong khoảng thời gian này tu hành, kiếm đạo của ngươi càng thêm khắc sâu. Đông Hoàng cười đạm nhiên, tùy ý giơ tay, ý bảo mời ngồi, rót một ly trà xanh. Masao Okamoto gật gật đầu, ngồi quỳ trên chiếu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, nhất cử nhất động lộ ra lễ nghi kiếm đạo, tâm ý thành kính, chuẩn tắc kiếm đạo đã là chuẩn tắc xử thế làm người. Đông Hoàng các hạ, tìm ta tới là có tin tức về Thượng Hộ Pháp sao? Masao Okamoto hỏi. Giáo chúng phía dưới xác thật đã tra ra được hành tung của Thượng Hộ Pháp, đại khái là ở thành phố Trung Hải, bất quá hôm nay tìm ngươi là có sự tình khác. Đông Hoàng cũng không quanh co, liền thẳng thắn nói. Huyện An Dương có vật ta nhất định phải có, Trương Hạo cùng ta đối lập, hiện tại đang bế quan tu luyện, muốn bố cục giết ta. Ta không có tiền tự mình ra mặt, muốn cho người thay ta đi một chuyến, giết Trương Hạo. Nghe vậy, Masao Okamoto mày nhăn lại, cân nhắc một lát, vẫn chưa dò hỏi vì sao giết Trương Hạo, chỉ hỏi. Đông Hoàng các hạ nói đồ vật nhất định phải có là rất quan trọng sao? Huyện An Dương có phong thủy tử cực vận, ta muốn tử cực chi khí, tu tập đạo pháp, mà diệt một sợi nhân cách cuối cùng của Đông Hoàng đời trước, ta mới có thể chân chính là ta. Đông Hoàng nói thẳng không cố kỵ, nói ra ý đồ của chính mình. Masao Okamoto trầm mặc trong chốc lát, nói: ta có thể đi ngăn cản Trương Hạo, nhưng ta cùng với Trương Hạo không thù không oán, không muốn đại khai sát giới. Okamoto, người tuân thủ nghiêm ngặt kiếm đạo như vậy, sẽ không sợ ngăn trở Trương Hạo, làm Trương Hạo bế quan không thành, lại bị ta giết chết. Ngươi tuy không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ngươi mà chết. Đông Hoàng nhàn nhàn hỏi, ngữ khí rất có hứng thú. Từ xưa đến nay, ân nghĩa khó lưỡng toàn. Masao Okamoto tâm ý như kiếm, mọi chuyện kiên quyết, ý niệm thông suốt không bị ngăn trở, không có do dự chút nào, nói. Đông Hoàng các hạ đối với ta có ân, dẫn ta tìm kiếm đạo, sáng nghĩa dĩ hoàn. Nghe nói lời này, Đông Hoàng cảm thấy kính nể, tán thưởng nói: Okamoto có phong phạm cổ sĩ, không hổ là kiếm giả thành tâm thành ý. Bất quá chuyến này cẩn thận, bên người Trương Hạo có cao thủ hộ pháp, lấy ta suy tính, hắn đã đến thời điểm mấu chốt, tối nay giờ tí liền phải xuất quan. Thời gian vào đêm ngươi liền tiến đến, cùng La Thành Phong và Trình Giật Vân đồng hành. Ta lấy âm thần gửi hồn vào thân thể ngươi để ngừa biến cố. Như thế rất tốt, lần trước bại vì Trương Hạo, hiện giờ tu thành kiếm đạo, ta cũng muốn tìm hắn ganh đua cao thấp. Masao Okamoto ngữ khí đạm nhiên, lại là ánh mắt hạ quyết tâm, lộ ra một cố chiến ý cuồng nhiệt, không che giấu ý niệm của chính mình chút nào, thẳng tới Trương Hạo. Tại đạo quan, Trương Hạo lòng có sở cảm, ý niệm mãnh liệt giống như một ánh mắt vô hình, sắc bén như kiếm, làm người sởn gai ốc. Nếu ở tình huống không hề có biện pháp, cố ý niệm này liền đủ để đánh loạn tâm ý của Trương Hạo. Bất quá Trương Hạo sớm có chuẩn bị, tính tới Masao Okamoto có khả năng tiến đến quấy nhiễu. Trương Hạo tâm ý nội liễm, tinh thần ý chí tập trung tới cực điểm, cơ hồ đoạn tuyệt cảm giác đối với ngoại giới, toàn tâm toàn ý mài ngọc thành hình, thậm chí ngay cả tiếng đánh nhau bên ngoài đều xem nhẹ, chỉ chuyên chú tâm thần với ngọc. Ngọc thạch cùng hắn tâm ý tương thông, giống như một cái hóa thân của hắn. Ý niệm hắn vừa động, ngọc thạch liền chính mình rung động, khắc nào tùy ý tạo hình, cơ hồ đều không cần đôi mắt nhìn, phảng phất tâm ý hắn suy nghĩ, Ngọc Thạnh liền tự nhiên thành hình, sinh động như thật. Trong viện, Triệu Băng Ngạn gọi điện thoại thông báo cục cảnh sát, làm người tới đem thi thể mang đi, tiếp theo lại thông báo người của Long Vệ tiếp nhận những thi thể đó. Mà nhà xác, sáng tinh mơ đi làm, hai người trực đêm đều không thể hiểu được ngủ gặp quái mộng, lúc này mới bị người đánh thức, phát hiện thi thể không thấy. Video theo dõi tự động bị tắt, tức khắc làm mọi người sợ tới mức nhảy dựng. Giờ phút này đang nháo quỷ, còn có người tới thị trấn Thành Nam tìm Trương Tiên Nhân, cũng may Lục Tử Húc ngăn chặn, cho vài đạo bùa chú đem người lừa dối trở về. Ba người ăn qua cơm sáng đơn giản, tình huống không thể lạc quan. Hiếu Tội Hòa Thượng bị Lục Thần khủng chú ám toán, tâm thần đại thương, giờ phút này đang đả tọa niệm thiền, lấy một đoạn gỗ trầm hương dâng hương tĩnh dưỡng tâm thần. Lục Tử Húc lại bố trí trận pháp, bốn phía đạo quan đều dán đầy bùa chú. Từ xa nhìn lại, đạo quan tựa như đang trấn áp tà vật gì đó, bốn phía con đường đều lập thẻ bài, Trường Tiên Nhân bế quan chớ quấy dày, không khí có vẻ thực quạnh quẽ. Triệu Băng Ngạn vẫn như cũ là bảo hộ ở dưới mái hiên, tuy rằng đã báo đan nhập đạo, nhưng tiếp xúc huyền thuật còn thực nông cạn, ứng đối tà nhân bình thường không thành vấn đề. Nhưng gặp gỡ trình tự đấu pháp này, Triệu Băng Ngạn liền có vẻ không đủ dùng. Bất quá dù sao cũng là cao thủ báo đan, được chân võ hạ phàm, tu tập ngũ lôi tử hình, linh tính viên mãn, chưa tà không xâm, mặc dù không hiểu quyền thuật, nhưng cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần lấy tâm thái bình thường đối đãi, tự nhiên liền có thể bài trừ tà sát. Bên kia, La Thành Phong cùng với Trình Giật Vân lui về trong huyện thành. La Thành Phong về Lâm Thị trước một chuyến. Nguyên bản hôm nay muốn cùng Lâm Thị đi xem xét một khu vực hương trấn trực thuộc. Bước đầu quy hoạch là phát triển cây ăn quả. La Thành Phong nói hôm nay tâm thần không yên, tạm thời thoái thác. Kỳ thật địa thế phong thủy các hương trấn của huyện An Dương, La Thành Phong đã sớm xem xét một lần, nếu không cũng bố trí không ra quy hoạch. Tiếp theo, hai người đi tìm Masao Okamoto. Masao Okamoto từ chỗ của Đông Hoàng trở về, thuê một căn nhà ở một khu dân cư yên tĩnh tại vùng ngoại ô. Trong khoảng thời gian này, Masao Okamoto liền ở tại nơi này. Hai trợ lý từ Nhật Bản đi theo lại đây, phụ trách sự vụ hàng ngày. Masao Okamoto chỉ chuyên tâm tu hành, giờ phút này đang ở trong phòng tu tập kiếm thuật. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, giống như trung niên bình thường luyện võ thuật. Thanh kiếm được làm từ thép Wolfram đã bị Trương Hạo cầm đi. Masao Okamoto lấy tay làm kiếm, chậm rãi vận hành kiếm ý. Đối với lĩnh ngộ kiếm đạo đột phá rất nhanh, vứt bỏ kiếm sát phạt, lại nâng cao một bước, bước vào cảnh giới vô kiếm thắng hữu kiếm. Hiện giờ kiếm đạo của hắn không phải là vì sát phạt tiến công, mà là vì tu tập bản thân, theo đuổi cực hạn kiếm đạo. La Thành Phong cùng với Trình Giật Vân đã đến. Một cái đối mặt liền thấy Masao Okamoto đang luyện kiếm ở trong phòng, quan vọng khí tượng, hai người đều là cả kinh. Ngay sau đó lại nhìn không được ghen ghét. Cái này sao có thể? Masao Okamoto đã báo đan nhập đạo. Trình Giật Vân vẻ mặt kinh ngạc. Lúc La Thành Phong tới nội địa, hắn chính là gặp qua Masao Okamoto. Tuy rằng lợi hại, lại chung quy vẫn là phàm phu tục tử. Nhưng hiện tại đã bước vào một bước mấu chốt nhất, một bước này chính là một bước lên trời, tu thành lục địa chân tiên. La Thành Phong cũng là cảm thấy kinh ngạc, được Đông Hoàng bày mưu đặt kế, Masao Okamoto và hắn cùng nhau tới nội địa, hắn còn mang theo Masao Okamoto kiến thức không ít người trong huyền môn, nguyên bản cũng không quá để ý, rốt cuộc chỉ là một người biết võ, mà người trong huyền môn đối với người biết võ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút coi thường. Nhưng nhập đạo, người biết võ liền cùng người trong huyền môn sánh vai song hành. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều có một loại không cam lòng. Một cửa báo đan nhập đạo này không biết làm cho bao nhiêu người mắc kẹt, bọn họ cũng kẹt ở chỗ này nhiều năm, lại mắt thấy một người biết võ báo đan nhập đạo. Hơn nữa Đông Hoàng làm cho bọn họ tới tìm Masao Okamoto, như vậy ý tứ thực hiển nhiên, lần này đây là Masao Okamoto cầm đầu. Thân là người trong huyền môn, lại lấy một người biết võ cầm đầu, trong lòng hai người tức khắc có khác thường. Nhưng ngại với uy nghiêm của Đông Hoàng, hai người đều không dám nhiều lời. Kỳ thật bọn họ không biết Masao Okamoto dung hợp hai đời tu hành, kiếp trước kiếp này thêm vào tương đương với tu luyện hơn trăm năm. mà kiếp trước là cao thủ cùng với Đông Hoàng chiếm một trận, một đời này là kiếm giả thành tâm thành ý cầu đạo. Tuy rằng còn không có tích cốc tẩy tủy, tâm thần lại cường đại vô cùng, linh tính siêu phàm, hiểu ra mê hoặc, là danh xứng với tiền nhân võ đạo. Liên tính La Thành Phong dùng ra lục hồn khủng chú cũng không thể làm gì được Masao Okamoto. Cảm ứng được hai người tới, Masao Okamoto xoay người lại, gật gật đầu, ý bảo mời hai người ngồi, vẫn như cũ là lễ nghi kiếm đạo thành tâm thành ý kia. Không bởi vì đối phương cao lớn mà chính mình hèn mọn, cũng không bởi vì đối phương nhỏ bé mà chính mình cao ngạo. Trợ lý nhanh chóng đi bưng trà rót nước, biết người đến là nhân vật lợi hại, không dám có chút chậm trễ. Okamoto đại sư, Đông Hoàng tiên sinh làm chúng ta lại đây, nói là có việc truyền đạt. La Thành Phong ngữ khí có chút chần chờ, lại vẫn là xưng hô một tiếng đại sư. Dù sao cũng là tiên nhân đan đạo, hẳn là có điều tôn trọng. Chút tu dưỡng độ lượng này, La Thành Phong vẫn là phải có. La tiên sinh, Trình tiên sinh, Đông Hoàng các hạ làm ta cùng với hai vị liên thủ, đêm nay tiến đến ngăn cản Trương Hạo bế quan. Masao Okamoto ngôn ngữ ngắn gọn, nói thẳng chính đề. Được, chúng ta đêm nay ở ngoại thành hội hợp, tạm thời cáo từ. La Thành Phong cũng không nhiều lời, hai câu nói xong liền cáo từ. Masao Okamoto đứng dậy đưa tiễn, tiễn đi hai người. Masao Okamoto tiếp tục ở trong phòng tu tập kiếm đạo. Nhưng mà La Thành Phong cùng với Trình Dật Vân rời đi, đều là sắc mặt trầm xuống. Ai? Trình Dật Vân thở dài nói. Quả nhiên không phải tộc ta tất có dị tâm, Đông Hoàng vẫn là tin tưởng người Nhật Bản, một tay đề bạt Masao Okamoto, hiện tại liền bò đến trên đầu chúng ta. Người Đông Hoàng nhìn chúng không phải hạng người hời hợt. Masao Okamoto hẳn là có chút căn cơ, chớ nghi ngờ Đông Hoàng. La Thành Phong nhàn nhạt nói, trong lòng đã là bất mãn, nhưng có một số việc không thể nói được quá sáng tỏ. Trình Dật Vân không mặn không nhạt cười cười, đương nhiên nghe ra ngữ khí của La Thành Phong. Được rồi, đêm nay chúng ta liền xem vị đại sư Nhật Bản này ứng đối đám người Lục Tử Húc như thế nào. Không thể không nói, tà nhân trung quy vẫn là tà nhân, mặc dù là đồng lõa của chính mình, vẫn như cũ minh ám nội đấu. Có lẽ cũng chính là nguyên nhân như thế, tâm ý không thành, ý niệm không mạnh, cho nên chậm chạp không thể bước vào đan đạo. Chỉ chớp mắt chính là vào đêm, ba người ở ngoài thành hội hợp, lập tức đi thành nam trước, một hồi đại chiến rốt cuộc tới. Masao Okamoto tuy nói không khai sát giới, không oán không thù, nhưng ân nghĩa khó cùng tồn tại, tâm ý như kiếm, một niệm quyết đoán, vứt bỏ đạo nghĩa bảo vệ ân đức. Đông Hoàng cũng nói thẳng không cố kỵ muốn giết Trương Hạo. Hai đại tà nhân La Thành Phong cùng với Trình Dật Vân này cũng là che giấu thực sâu, muốn bóp chết Trương Hạo. Đạo quan ban ngày không có việc gì, vừa vào đêm ba người Lục Tử Húc đều là cảnh giác. Dựa theo thời gian Trương Hạo suy tính, giờ tí 12 giờ mới có thể hoàn thành. Giờ phút này còn có mấy giờ, lại đã là thời điểm cuối cùng. Thành bại tại một lần này, nhưng đám người La Thành Phong một kích thăm dò chắc chắn sẽ không cam chịu. Quả nhiên đúng lúc này, trong viện một trận tiếng chuông gió giòn vang, khí chàng biến hóa, gió lạnh xẹt qua, thổi đến lá rụng tung bay. Hả? Xuất hiện cao nhân, khí thế thực mạnh. Lục Tử Húc cả kinh, vung tay, một đạo hỏa phù hóa nước, khai âm dương nhãn, chỉ thấy một cột máu tận trời, hồng quang nhuộm cả thiên địa càn khôn, khí chàng vần quanh cột máu, hội tụ thành một cái lốc xoáy, trung tâm dâng lên khí kình, dòng khí bốn phía xoay tròn hướng vào phía trong, giống như một cái gió lốc, khí huyết như trụ tràn đầy càn khôn. Triệu Băng Ngạn có nước bùa khai nhãn cũng thấy được một màn huyền diệu này, danh xứng với tràn đầy càn khôn. Cẩn thận, là tiên nhân võ đạo. Hiếu Tội Hòa Thượng hô lên một tiếng, biết người tới không giống tầm thường, đối với vận dụng cùng với cảm ngộ khí thế quyền ý đã đạt đến nông nỗi thần kỳ, hoàn toàn siêu việt hơn người luyện võ bình thường. Dưới đạo quan, La Thành Phong cùng với Trình Dật Vân cũng là cả kinh. Nguyên bản còn có chút coi thường Masao Okamoto, nhưng Masao Okamoto mở ra khí thế rót đầy thiên địa càn khôn, uy thế tiên nhân võ đạo, đạt chí cường, đạt chí thánh, vạn tà không xâm, quỷ thần cũng phải tránh đường mà đi. Mà đứng ở bên người Masao Okamoto, thừa nhận cảm giác áp bách của cố ý niệm này cứng cỏi giống như thực chất. Hai người bọn họ mơ hồ có loại ảo giác, ngay cả thuật pháp đều thi triển không ra, vừa ngưng tụ ý niệm trực tiếp đã bị xua tan. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều là khó có thể tin. Masao Okamoto không che giấu chính mình chút nào, khí thế vừa động, đường đường chính chính bước đi tới đạo quan, đi trước vào cửa chính, đẩy ra đại môn, từng bước một đi đến, cả người tràn đầy kinh lực, dòng khí dâng trào, chân gió thổi đến lá rụng lượn vòng, chuông gió trong viện vang vọng, khí tượng hồng quang, một cỗ cảm giác áp bách thổi quét, phảng phất ép tới không khí đều xen xẹt, hít thở không thông. Là Masao Okamoto. Triệu Băng Ngạn liếc mắt một cái liền nhận ra Masao Okamoto. Lần trước giới đạo giáo tụ hội, nàng còn cùng Masao Okamoto giao thủ qua, nhưng lần này gặp mặt, Masao Okamoto thế nhưng tiến bộ đến trình độ như thế. Lục Tử Húc cũng kinh sợ, tuy rằng lần trước liền nhìn ra Masao Okamoto sắp báo đan nhập đạo, lại không nghĩ rằng mạnh như vậy, thật sự có chút vi phạm lẽ thường, quả thực chính là yêu nghiệt. Mà bên cạnh Masao Okamoto còn có hai người La Thành Phong cùng với Trình Giật Vân. Ba đại cao thủ này đột kích, uy hiếp to lớn. Nhưng Lục Tử Húc không chần chờ chút nào, vội vàng nói: "Hữu tội hòa thượng, ngăn trở Masao Okamoto, ta cầm chân La Thành Phong cùng với Trình Giật Vân." "Được." Hữu tội hòa thượng hét lớn một tiếng, một cái bước xa tiến lên, che ở trước mặt Masao Okamoto, dưới chân đứng vững, lực lượng hồn hậu dẫm đến sàn nhà vỡ vụn, nộ mục trừng mắt, hai tay hợp lại. Bàng, cương khí như kim cương vang dội, cả người khí huyết đại thịnh, thân hình cường tráng, giống như một tôn Phật Đà La Hán, quyền ý hóa đèn sáng, quang hoa chiếu khắp, cùng với Masao Okamoto đối kháng. Từ xa nhìn lại, đạo quan một nửa là huyết quang, một nửa là Phật quang, muôn hình vạn trạng, giống như có tiên Phật tranh chấp. Cùng lúc đó, Lục Tử Húc tay cầm hỏa phù, xì ra khói trắng. Bùa chú tự cháy, một lóng tay ấn quyết, dẫn động trận pháp bố trí bốn phía. Bùa chú đại phóng linh quang, tức khắc lâm vào một mảnh vận đục. Ý thức thần hồn mê muội, chỉ giác mơ hồ cảm ứng, vẫn như cũ là trận pháp quỷ đà tường. La Thành Phong cùng với Trình Giật Vân tức khắc lâm vào trong đó, chỉ cảm thấy tâm thần mê hồ, trước mắt tối sầm, liền sờ không được phương hướng, nhanh chóng tập trung tâm thần, bảo vệ cho ý thức thanh minh. Nhưng mà đạo hạnh của Lục Tử Húc không thể coi thường, trận pháp này còn có huyền cơ khác. Lục Tử Húc miệng niệm chú ngữ: "Đinh Sửu duyên ngã thọ, đinh hợi công ngã hồn, đinh dậu chế ngã phách, đinh vị khương ngã tai, đinh tỵ độ ngã ngụy, đinh mão độ ngã ách, giáp tử hộ ngã thân, giáp tuất bảo ngã hình, giáp thân cố ngã mệnh, giáp thọ thủ ngã hồn, giáp thần chấn ngã linh, giáp dần dụng ngã chân." Chỉ thấy trận pháp biến ảo, ảo giác lan tràn, 12 thần tướng hộ pháp đạo giáo từ trên trời hạ xuống, giống như thiên binh thiên tướng hạ phàm, 6 tôn nam thần, 6 tôn nữ thần, âm dương giao hòa, thần bí không thể nói. "Không tốt, là lục đinh lục giáp. Lục Tử Húc, thiên binh thiên tướng thuật của tổ sư gia lại là truyền cho ngươi." La Thành Phong nhìn thấy một màn này, tức khắc tức muốn hộc máu, gọi thẳng tên húy của Lục Tử Húc. Giận dữ không cam lòng, phụ thân hắn là đại đệ tử sư môn, nhưng bí truyền tuyển học của sư môn lại không có truyền cho một mạch của hắn, mà là truyền cho Lục Tử Húc tiến vào sau. Lục Tử Húc hừ lạnh một tiếng, ngữ khí nghiêm khắc, quát lớn: "Đồ đệ tâm thuật bất chính cũng muốn nhìn trộm đích truyền của bổn môn. Sư phụ đã sớm biết được đại sư huynh học trộm tà thuật, thường bất chính hạ tắc loạn, người cũng học chính đồ, còn cấu kết người Nhật Bản. Hôm nay ta liền vì sư môn thanh lý môn hộ." Khi nói chuyện, Lục Tử Húc sử dụng quỷ thần công sát, tức khắc một mảnh trời đất u ám. Lục đinh lục giáp chính là một trong thiên thần hộ pháp của đạo giáo, cũng chính là thiên binh thiên tướng của nguyện lực giới. Một mạch bí truyền này được Lục Tử Húc sử dụng là nghiên cứu phong thần thuật của Thượng Hạ Sách, hiểu thấu đáo huyền diệu, tu thành tiên pháp, triệu hoán thiên binh thiên tướng hạ phàm, lợi hại đến cực điểm. La Thành Phong giận không thể ngăn, tâm niệm oán lệ lan tràn, một cỗ tà khí đại thịnh, đều là sư thừa một môn, còn có cái gì đáng giận hơn so với cái này. nhưng đối mặt với tiên thuật thiên binh thiên tướng, La Thành Phong lại một chút không dám bất cẩn, vẽ bùa trong hư không, lục thần khủng chú kết thành trận pháp, ngăn cản lục đinh lục giáp. Mà trận pháp không chỉ có vây khốn La Thành Phong, còn có Trình Giật Vân. Trình Giật Vân cũng là cả kinh, hắn trước kia là học Mao Sơn, đương nhiên biết lục đinh lục giáp. Thuật này có nguồn gốc từ thượng cổ, đời sau truyền lưu cực rộng, phái Mao Sơn cũng có thuật này, nhưng thuật này dịch học khó tinh, bình thường tu tập chỉ có gia lông, lấy ý niệm làm ảo giác, bí quyết trong đó còn ở chỗ cầu thông thiên giới. Nhưng Lục Tử Húc đều không phải là chính mình biến ảo, mà là triệu hoán từ thiên giới. Chỉ thấy Trình Giật Vân lấy ra mấy cây ngân châm, cắm ở mấy chỗ huyệt vị trên thân thể, dùng ra bí thuật thi yêu áp đáy hòm. Trong nháy mắt, cơ năng toàn thân đã chịu thứ kích cực lớn, nhanh chóng có phản ứng, cơ thịt cứng rắn, gân xanh nổi lên, máu trầm tích, da thịt lột xác thành màu xanh mét, giống như một khối thiết thi sống sờ sờ. Toàn thân chi giác cũng tùy theo yêu hóa, tơ máu trong mắt nổi lên, hiện lên màu đỏ sậm, ánh mắt thần nguyên lộ ra một cỗ hung ác bạo ngược, phảng phất như thi yêu hàn bà từ cửu u địa phủ bò ra tới, tà sát tận trời, thiên thần kinh sợ thoái lui, không sợ bất luận đạo thuật gì. Cùng lúc đó, Masao Okamoto cùng với Hữu Tội Hòa Thượng giằng co. Masao Okamoto còn không có tích cốc, mắt thịt phàm thai, nhìn không thấy một màn cảnh tượng huyền diệu này, chỉ cảm thấy khí cơ áp bách. Nhưng đối với Masao Okamoto mà nói, thấy chính là không thấy, không thấy chính là thấy. Vạn niệm đều không, không chịu hỗn loạn, trong lòng đã hiểu ra hết thảy. Người tâm thần có thường tích, quyền ý không đủ tập trung, không phải đối thủ của ta. Masao Okamoto ngữ khí bình đạm, nhìn thoáng qua Hữu Tội Hòa Thượng, đã động tất sơ hở. Thí chủ khí tượng chính trực, lại cùng yêu tà thông đồng làm bậy, tiểu tăng tuy có thường tích, nhưng cũng không sợ ngươi. Khi nói chuyện, Hữu Tội Hòa Thượng tay kết quyền ấn, quyền ý như đèn sáng, một bước đạp đất, cường mãnh đến cực điểm, sàn nhà kéo kẹt dầm nát, thân hình lao ra. Hữu Tội Hòa Thượng là cao thủ thần kinh bách chiến, biết tình huống của chính mình, tâm thần hắn bị hao tổn, không thể toàn lực tập trung quyền ý. Mà người này thật dư cổ quái, quyền ý mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Hắn chỉ có thể lợi dụng tích cốc đại thành làm ưu thế cho nhục thân, một kích áp đảo người này. Nhưng mà Masao Okamoto không dao động chút nào, nhàn nhạt nói: "Một khi đã như vậy, đắc tội." Masao Okamoto không lùi mà tiến tới, cũng một bước tiến lên, kéo ra tư thế, cường nhu kết hợp, thân hình trầm xuống, hai ngón tay tạo thành kiếm thức, thuần thế hướng về phía trước lao xuống, một niệm trống không, kiếm ý vô cực sinh nhất kiếm. Đây là kiếm thuật Thái Ất Huyền Môn của phái Võ Đang. Hữu Tội Hòa Thượng chỉ thấy kiếm ý đánh úp lại, vạn pháp về một, tất cả tâm thần quyền ý toàn bộ quán trú tại nhất kiếm. Mũi nhọn sắc bén, phá vỡ ánh sáng vô lượng, chỉ thẳng bấc đèn, nháy mắt liền tan biến đèn sáng. Hữu Tội Hòa Thượng tâm thần nhoáng lên, ngay lập tức đã bị hai ngón tay của Masao Okamoto chọc tại yên hầu. Cho dù Hữu Tội Hòa Thượng nhục thân cường đại, còn luyện thiên hầu công, cũng ngăn không được kiếm chỉ của Masao Okamoto. Một chọc này lập tức yên hầu đau đớn, ho khan co rút, hơi thở không thông, một bước lui về phía sau. Masao Okamoto thừa thắng truy kích, thân hình du tẩu tựa như hình xà, bóng người thoáng qua, nháy mắt liền xuất hiện phía sau Hữu Tội Hòa Thượng, xoay người vung lên, kiếm chỉ hóa thành trường đao, bỗng nhiên bổ vào mệnh môn bên hông, trọng thương cơ lưng cùng với thận. Hữu Tội Hòa Thượng lập tức ngã xuống, không thể đứng dậy. Trình tự cao thủ như thế, sức lực nhục thân chỉ là cơ sở, một khi tâm thần bị hao tổn, có sơ hở, cơ hội chính là bại. Hữu Tội Hòa Thượng, đại sư Hữu Tội. Thấy Hữu Tội Hòa Thượng ngã xuống, Lục Tử Húc cùng với Triệu Băng Ngạn đều là cả kinh. Masao Okamoto liếc mắt một cái đảo qua, tuy nhìn không thấy trận pháp bốn phía, lại giống như nhìn thấy, giơ tay, vạn niệm đều không, kiếm ý hội tụ, kích phát trận gió xoay tròn. Mấy người ở đây đều thấy một đạo kiếm ý tận trời. Phá! Hắn quát nhẹ một tiếng, tay vung lên hạ xuống, đánh ra một chạm, uy lực tiên nhân võ đạo, quỷ thần khiếp sợ, trận pháp tan biến, lục đinh lục giáp hoàn toàn tiêu tán. Lục Tử Húc tâm thần chấn động, dưới chân mềm nhũn liên tiếp lùi vài bước, cả người đều lảo đảo muốn ngã. Hai người La Thành Phong cùng với Trình Giật Vân trước mắt là một mảnh thanh minh, thoát khỏi trận pháp vây khốn, lập tức sát ý hiện lên, muốn phản công Lục Tử Húc, lại bị Masao Okamoto một bước chắn ở trước người, thủ đao bổ vào trước ngực của Lục Tử Húc, chấn thương phế phủ, một ngụm máu tươi phun ra, ngã xuống đất trọng thương. Masao Okamoto xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Triệu Băng Ngạn dưới mái hiên, nhàn nhạt nói: "Ta không muốn đại khai sát giới, nhưng Trương Hạo trở ngại Đông Hoàng, đó là địch nhân của ta." Một đám người Nhật Bản cấu kết yêu tà, ở đại địa chúng ta dương oai, tìm chết. Triệu Băng Ngạn không nhượng bộ chút nào, biết đối đua quyền thuật không phải là đối thủ của Masao Okamoto, vì bảo hộ Trương Hạo, nàng cũng không để bụng đạo nghĩa võ giả cái gì, lật tay liền rút ra súng, họng súng chỉ thẳng về phía ba người Masao Okamoto. La Thành Phong cùng với Trình Giật Vân nhìn thấy một màn này, không khỏi mày nhảy dựng, bọn họ đương nhiên không muốn bị bắn. Masao Okamoto lại coi như không thấy, ánh mắt lăng nhiên, tâm ý đã quyết, không sợ súng đạn, nhàn nhạt nói: "Súng ống tuy rằng lợi hại, nhưng cô nhiều nhất chỉ có 3 lần cơ hội." Nói xong, Masao Okamoto một cái bước xa lao ra, tốc độ cực kỳ nhanh, khoảng cách xa nhau mấy mét, chỉ là công phu trong nháy mắt. Triệu Băng Ngạn bóp cò súng, trong nháy mắt liền bắn ra 2 phát. Masao Okamoto thân hình tránh né, nhoáng cái liền tới. Ánh mắt Triệu Băng Ngạn kiên định, mắt thấy Masao Okamoto sắp tiếp cận, viên đạn thứ 3 ngắm chuẩn. Bùm một tiếng, Masao Okamoto thân hình hơi nghiêng, tránh đi chỗ yếu hại nơi trái tim, ngạnh kháng một súng bắn vào trên ngực, máu tươi vẩy ra, đồng thời cũng một chiêu điểm ở trên bả vai của Triệu Băng Ngạn, cánh tay tê liệt, súng ống rơi xuống trên mặt đất, lại thuận thế một chưởng đầy ở bụng, thân hình Triệu Băng Ngạn bay ngược ra xa hơn 3 mét, ngã xuống trên mặt đất, bụng đau nhói, dịch dạ dày đều phun ra. Sau khi bị bắn trúng người, Masao Okamoto lại chưa nhăn mày chút nào. Mấy người ở đây nhìn thấy đều là trong lòng run sợ, mà Masao Okamoto thân không ngừng nghỉ, trực tiếp liền muốn phá cửa tiến vào. "Yêu tà, ngươi dám!" Bên cạnh, Hữu Tội Hòa Thượng đã khôi phục lại một chút, gầm lên một tiếng. Tuy rằng thân chịu trọng thương, nhưng nhục thân thành thánh cường đại, còn không đến mức muốn mệnh, vẫn như cũ lao lại đây. Masao Okamoto lại không quay đầu lại, một màn cổ quái xảy ra. Chỉ thấy phía sau Masao Okamoto, một đạo ảo giác kim ô thần điểu hiện ra, nhấc lên một trận âm phong. Hữu Tội Hòa Thượng đột nhiên thân hình cứng lại, ánh mắt tàn rã, tựa hồ bị âm phong thổi ngã, trực tiếp ngửa người ngã xuống, lâm vào chết ngất. "Đây là..." Mấy người ở đây cả kinh. "Là âm thần của Đông Hoàng." Lục Tử Húc cùng với Triệu Băng Ngạn bò dậy, còn muốn ra sức ngăn cản, nhưng âm thần Đông Hoàng xuất hiện cũng nháy mắt làm cho hai người kinh sợ, chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình nhiếp trụ tâm thần, một trận hoảng hốt. Ngay sau đó âm thần giấu đi, hai người phục hồi lại tinh thần, nhưng trong nháy mắt trì hoãn này, xoảng một tiếng phá vang, Masao Okamoto đã mạnh mẽ phá ra đại môn. Nhưng mà mấy người ở đây đều nhìn về phía trong phòng, lại thấy một người khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, toàn thân dơ bẩn, tóc tai rối bời. Một cái bàn án ở trước người, trên bàn chất đầy tạp vật cùng với đá vụn, bộ dáng có vài phần lôi thôi. Người này nghiễm nhiên chính là Trương Hạo. Mọi người đều là sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Trương Hạo bế quan thế nhưng là dáng vẻ này. La Thành Phong cùng với Trình Giật Vân liếc mắt nhìn nhau một cái, đều là cảm thấy không thể hiểu được. Trương Hạo còn đang nhắm mắt dưỡng thần, không phải bế quan tu luyện sao? Lục Tử Húc cùng với Triệu Băng Ngạn cũng nhìn không được hai mặt nhìn nhau. Trương Hạo là ở đó tạo hình pháp bảo sao? Dự đoán thời gian muốn đêm nay giờ tí mới có thể đại công cáo thành, chẳng lẽ pháp bảo trước tiên thành hình rồi? "Trương Hạo!" Masao Okamoto hô lên một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Trương Hạo, lộ ra một cỗ chiến ý cuồng nhiệt. Âm thần Đông Hoàng hiện lên, kim ô thần điểu, thần niệm thỏa định Trương Hạo. Trương Hạo chậm rãi mở mắt ra, mắt có trọng đồng, nhìn về phía Masao Okamoto, cũng nhìn chăm chú âm thần kim ô Đông Hoàng. Nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy âm thần Đông Hoàng có chút quen mắt, tựa hồ trước kia đã gặp qua ở đâu. Bất quá Trương Hạo cũng không kịp nghĩ nhiều, liếc mắt đánh giá Masao Okamoto một cái, kiếm ý thực cường đại. Lần trước liền cảm thấy người này có cổ quái, thiên phú kiếm linh. Nếu hắn suy đoán không sai, hoặc là có người tiến hành thai giáo, hoặc chính là cao thủ kiếm đạo nào đó chuyển thế đầu thai. Còn có La Thành Phong cùng với Trình Giật Vân ở phía sau, hai người này cũng thường lợi hại, vừa rồi hắn đã nhìn trộm tới rồi. La Thành Phong vậy mà là tu tập lục thần khủng chú, mà Trình Giật Vân lại là có thuật thi yêu, đều là cấm kỵ bàng môn tà đạo. Trương Hạo đứng dậy, Phong Khinh Vân Đạm cười cười nói, nếu đều tới, đêm nay cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi. Khi nói chuyện, Trương Hạo tùy ý duỗi tay ra, trên bàn trồng chất đá vụn bột phấn run rẩy, bỗng nhiên khí cơ chấn động, bảo quang đại thịnh phóng lên cao, đại trận đạo quan cộng minh, chuông gió trong viện lay động, pháp âm tiên nhạc làm bạn, một màn cảnh tượng huyền diệu, sáu tôn long thú giết gào, hợp mà thành hình, tán mà thành chương, suy đoán chu thiên vũ trụ, cưới mây trôi giữa âm dương. Chỉ thấy đá vụn bột phấn vỡ ra, một phương ngọc tỷ huyết văn bay lên, vững vàng bay vào trong tay Trương Hạo. Cái này là pháp bảo, luyện thành còn có thể bay lên. Thấy một màn này, Lục Tử Húc cùng với Triệu Băng Hàn vui mừng quá đỗi, rồi lại kinh nghi, pháp bảo này vậy mà có thể bay lên. Cái này... La Thành Phong cùng với Trình Giật Vân cũng là kinh ngạc, trong lòng kêu to, là pháp bảo, đây là pháp bảo tiên gia trong truyền thuyết. Trương Hạo bế quan, thế nhưng là ở đây tế luyện pháp bảo. Pháp bảo vừa vào trong tay Trương Hạo, tức khắc một tôn pháp tướng thần linh hiện lên, Thừa Long Ngự Thiên, Khương Khói Cộng Minh, tăng lên tứ tượng trần pháp trong đạo quan, dẫn động khí tràng thiên địa biến hóa, dị tượng hiện lên trên không đạo quan, nguyệt hoa mây tía, biến ảo điềm lành, giống như ánh sáng vùng địa cực, từng sợi giáng xuống, đạo quan tỏa ra ánh sáng tím, tựa như mộng như ảo, tinh túy thiên địa, kết thành mấy chữ Long Triển, đại thành chí thánh Hào Thiên Tiên Sư, quán chú với pháp bảo, cũng quán chú với thần hồn Trương Hạo. Nguyên bản Trương Hạo vì thời điểm liễu ra tế thiên, dính một sợi tử vi chi khí, hiện giờ pháp bảo xuất thế, dẫn động dị tượng thiên địa, lại lần nữa lấy được tử vi chi khí trên phong thủy bảo địa này, nghịch thiên sửa mệnh, là gốc rễ thần hồn thăng hoa. Đây là pháp bảo bản mạng, Trương Hạo lớn mật, người thế nhưng cướp lấy tử vi. Âm thần Đông Hoàng giận dữ, lập tức hiểu được, Trương Hạo tế luyện không phải pháp bảo bình thường, mà là pháp bảo bản mạng, ngay cả nàng đều bị Trương Hạo lừa gạt. Chỉ sợ Trương Hạo ở thần lâu trước kia cũng đã luyện thành, cùng pháp bảo tâm ý tương thông, vẫn luôn nội liếm khí cơ, cho đến giờ phút cuối cùng này mới hoàn thành khai quang xuất thế. Trương Hạo cười đạm nhiên, việc này vừa khéo, đại vận tương trợ, ta cũng không nghĩ tới pháp bảo này là vật bản mạng, một khi linh thai hình thành, liền thuận buồm xuôi gió, tốc độ tăng lên không ít, vừa lúc tương kế tiểu kế, dẫn các người ra tới, đỡ phải ta lại bố cục. Người dưỡng ngọc, ngọc dưỡng người, hoàn ngọc linh thai này cùng hắn cung cấp nuôi dưỡng lẫn nhau, âm dương tương sinh, chính là vật bản mạng, giống như đệ nhị nguyên anh mà đạo thư ghi lại, tâm ý tương thông, tùy tâm sở dục, tạo hình lên đương nhiên liền nhanh, hắn ở sáng sớm hôm nay liền hoàn thành. Đông Hoàng giáo chủ, Masao Okamoto, La Thành Phong, còn có Trình Giật Vân, người che giấu rất khá, thiếu chút nữa đem người xem nhẹ, hiện tại cùng nhau đưa lên tới cửa, một mình đấu hay là đàn vây, bần đạo đều tiếp được. Khi nói chuyện, Trương Hạo từng bước một đi về phía trước, tay cầm bảo tỷ thần vị, khí thế cả người tùy theo tăng vọt, giống như một tôn vương giả quân lâm, vương hành bá đạo, uy nghiêm to lớn, tràn ngập toàn bộ phạm vi đạo quan, tiên yêu quỷ quái hoàn toàn phải tránh lui. Trương Hạo, cùng ta chiến một trận. Masao Okamoto quát nhẹ một tiếng, chiến ý cuồng nhiệt, trong lòng chỉ có kiên quyết đuổi theo kiếm đạo tối cao. Được. Trương Hạo cũng không nói nhiều, hô lên một tiếng, ý niệm vừa động, ngọc tỷ bay lên chính đường. Trương Hạo dưới chân bước một bước, kéo ra tư thế, tài kết quyền ấn, thông hiểu đạo lý quyền thuật cùng với đạo pháp, hiểu rõ ý cảnh thần minh. Là vì thần thông, tùy theo quyền ấn biến hóa, khí cơ của Trương Hạo nâng cao một bước, tích cốc tu hành đã có hai kỳ chu thiên, tiềm long tiểu thành, cửu nhị chi tượng, dương khí bay lên, thiên hành tráng kiện, vạn vật tư thủy chi thông. chỉ thấy phía sau Trương Hạo, quyền ý Thừa Long hiện lên, hóa thành quẻ tượng suy đoán, ẩn chứa chân lý dương cương trong vũ trụ. Bởi vì thiên hành kiện, cho nên người tự mình cố gắng, đạo lý thiên cùng nhân, đó là đạo lý nhân đạo. Cố tâm ý không ngừng vươn lên, đó là dương khí cương tính thần hồn. Nhân tâm hướng về phía trước, vô cùng giản dị, rồi lại vô cùng to lớn. Quyền ý xông thẳng về phía Masao Okamoto. Masao Okamoto cũng rõ ràng thấy được quyền ý, nhưng hành ý kiên quyết, vạn niệm đều không, giống như không nhìn thấy, một bước nhảy ra, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, dùng ra kiếm thuật Thái Ất Huyền Môn, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thái Ất đã là Thái Ất, nhất cực kỳ số là vì vạn số. Chỉ thấy từng cái kiếm ý phân hóa, vô số tiểu kiếm biến hóa vô cùng, tổng hợp thành nhất kiếm, vạn kiếm toàn bộ ở trong đó. Ầm vang, hư không chấn động, trận gió khí lãng tản ra, quyền ý vô hình va chạm, kiếm chủ công phạt lợi hại đến cực điểm, kiên quyết đến cực điểm, hơn xa so với quyền ý khác. Nhưng quyền ý Thừa Long của Trương Hạo chính là chí lý nhân đạo, chịu tải vận mệnh đại vận chú định, công phạt dù mạnh cũng khuất phục không được nhân tâm. Mà Trương Hạo tích cống đã có chút thành tựu. Masao Okamoto tuy rằng dung hợp kiếp trước kiếp này, nhưng chung quy vẫn là chịu nhục thân hạn chế. Còn không có tích cốc, khí huyết phàm tục, thần hồn không cương, bị Trương Hạo một kích áp qua. Masao Okamoto tâm thần nhoáng lên, một bước lui về phía sau. Trương Hạo một kích đắc thế, ánh mắt tập trung, tụ tinh khí thần, mạnh mẽ tiêu hao thần hồn quá mức, uy thế nâng cao một bước. Trong đồng nhìn thẳng Đông Hoàng ký thác âm thần, không che giấu sát ý chút nào. Một tay đưa ra, ngọc tỷ bay tới, một tay kia rào phá ngón tay, đau nhức thứ kích, tinh khí thần thôi phát đến đỉnh phong, máu tươi bôi lên ngọc tỷ, nhục linh tương hợp. Trong hư không, một tôn pháp tướng thần linh hiện lên, giống như trên đầu ba thước có thần minh, hội tụ nguyên lực hương khói, bản tâm chứng đạo, thần vị trí cường, uy thế trang nghiêm to lớn, bao phủ toàn bộ đạo quan. Phối hợp với tứ tượng đại trận cộng minh, pháp âm tiên nhạc làm bạn, dương hỏa chi phong như thánh hoa bay qua. Mấy người ở đây hoàn toàn bị hành động này trấn áp tâm thần, ngay cả ý niệm đều không thể vận hành. La Thành Phong cùng với Trình Giật Vân tâm thuật bất chính, ý niệm không cương, ngăn cản không được uy áp, vẻ mặt kinh sợ, cơ hồ hỏng mất ở tại chỗ. Đây là uy lực của pháp bảo thần vị. Masao Okamoto còn không có phục hồi lại tinh thần, trực tiếp bị trấn áp thần hồn. Đông Hoàng giận dữ, âm thần đoạt xá bám vào người, tức khắc một cỗ khí thế tận trời, chỉ cảm thấy ảo giác lan tràn. Chu thiên tử vi tinh đấu, ba vòng mặt trời dâng lên, hóa thành thần điểu kim ô, tượng trưng trung tâm vũ trụ dương cương. Trương Hạo, ngươi tìm chết! Đông Hoàng bám vào người Masao Okamoto, thanh âm khàn khàn gầm lên một tiếng. Tam nhật đồng thiên kết, khởi tay phác họa, vẽ bùa trong hư không, ba vòng mặt trời hóa thành thần điểu kim ô, xích kim hỏa diễm, giống như tam muội chân hỏa trong truyền thuyết, thế nhưng thiêu đốt ý niệm thần hồn, uy thế nhiếp người. Mấy người ở đây đều phảng phất rơi vào biển lửa, chỉ cảm thấy vô cùng nóng rực, hồn phách đều bị thiêu đốt. Một lóng tay ấn quyết, bỗng nhiên hướng về phía pháp tướng thần linh của Trương Hạo đánh tới. Ba mặt trời kim ô lượn vòng, lửa đỏ nuốt hết thần linh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.